Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, nói chuyện với nhau cùng giai đoạn thứ ba. Ánh nắng sáng sớm đánh vào cửa sổ, vẩy vào vân băng trên mặt. Chiều hôm qua sau khi trở về, vân băng thì ngã xuống trên giường ngủ. Lúc này, một bóng người đột nhiên đi tới bên giường. Nàng đi bộ thanh âm rất nhẹ, không biết nàng muốn làm gì. Sau một khắc, Vân Băng đột nhiên mở mắt, để bên giường bóng người vì thế mà kinh ngạc. Trong chốc lát, đạo nhân ảnh này chủ nhân liền bị Vân Băng câu ở vị trí hiểm yếu. Người này bắt đầu giãy giụa, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối với Vân Băng thấy rõ ràng người này khuôn mặt về sau. Lạnh lùng trong ánh mắt lóe qua một tia phiền chán, nhưng lại lập tức buông lỏng ra bắt lấy câu lấy người này vị trí hiểm yếu tay phải. Sau đó ngồi lên giường. Duy Na, ngươi tới làm cái gì? Lãnh đạm thanh âm tự Vân Băng trong miệng vang lên. Đúng vậy, người này chính là Duy Na. Duy Na lúc này ngay tại ho khan. Tại trên cổ của nàng có một cái đỏ thấm thủ ấn. Có thể thấy được Vân Băng dùng khí lực cũng không tiểu. Ho khan vài tiếng về sau, Duy Na mới dần dần tốt đi qua. Ta nói, ngươi dùng khí lực lớn như vậy làm gì? Kém chút bị ngươi bóp chết. Vân Băng lườm Duy Na liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sở trường tự xông tới, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Ngoặc kép, Duy Na há to miệng, làm nghẹt lời. Chợt lại có chút tức giận, nàng tại sao muốn xông tới, trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Chính là bởi vì Vân Băng mỗi lần đều đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Nàng mới nghe ngóng rõ ràng, biết được Vân Băng hôm nay sẽ nghỉ ngơi, lúc này mới lựa chọn buổi sáng vụng trộm xông vào. Nàng nhìn ra Vân Băng đối nàng cũng không khoái, cho nên nàng hôm nay tới chỉ là muốn cùng Vân Băng nói chuyện mà thôi. Vì thiên hồn đế quốc cùng bản thể tông quan hệ trong đó. Ai biết lại nhìn thấy Vân Băng đang ngủ. Sau đó phát hiện ngủ Vân Băng thật đáng yêu. Không có bình lúc bất luận cái gì lạnh như băng dáng vẻ. Liền muốn đi gần nhìn xem. Kết quả, nói đi, ngươi có chuyện gì? Vân Băng lần nữa lãnh đạm mà hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm thiếu tông chủ sao? Duy Na dùng ngón tay điểm một cái cổ nàng phía trên móng vuốt ấn nói. Vân Băng nhìn về phía mắt Duy Na. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Không có chút nào đáng yêu. Duy Na nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề. Thiếu tông chủ ta muốn theo ngươi nói chuyện. Nếu như là thiên hồn đế quốc cùng bản thể tông ở. Giữa sự tình thì miễn đi, ngươi đi tìm tông chủ nói. Vân Băng thản nhiên nói, Duy Na cũng không trả lời, mà chính là phóng xuất ra chính mình võ hồn. Một đóa chứa đựng tuyết liên tại trước ngực nàng tràn ra. Ánh sáng dịu dịu choáng rơi vào cổ của nàng phía trên. Rất nhanh, vết đỏ liền giảm đi biến mất không thấy gì nữa. Thiếu tông chủ thật sự là lãnh đạm a. Không biết thiếu tông chủ đối thiên hồn đế quốc cùng bản thể tông ở giữa liên hệ thấy thế nào? Ta đối loại chuyện này không cảm thấy hứng thú. Ngươi có thể rời đi. Mấy câu xuống tới, Vân Băng liền trực tiếp đuổi người. Không có hứng thú, thiếu tông chủ ngươi không phải đang nói đùa chứ? Tông chủ trực tiếp khâm định ngươi vì thiếu tông chủ. Trong giọng nói thậm chí ngay cả sửa đổi chỗ trống đều không có. Người tương lai khẳng định là phải thừa kế bản thể tông. Những sự tình này người tương lai khẳng định là muốn quản. Duy Na nhíu mày nói. Vân Băng trong mắt lóe lên một tia không nại. Vậy liền tương lai lại nói. Ngoặc kép, Duy Na nhìn mặt mà nói chuyện quan sát bản lĩnh vẫn phải có. Vân Băng cũng không có che giấu cái gì. Nàng trước tiên thì đã nhận ra. Có điều nàng còn thật không có gì có thể nói. Ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Lúc này, dưới lầu truyền một tràng tiếng gõ cửa. Còn có một đạo thanh âm non nớt. Vân Băng ca, Kỳ Duyệt tới tìm ngươi. Rời giường không có a. Diệp Kỳ Duyệt biết Vân Băng hôm nay nghỉ ngơi, sự tình tự nhiên là Vân Băng nói cho nàng biết, cũng nói cho Diệp Kỳ Duyệt hôm nay có thể tới tìm hắn. Sau đó Vân Băng thì không nhìn Duy Na, đi cho Diệp Kỳ Duyệt mở cửa. Duy Na ngoặc kép nói tốt, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đâu. Vân Băng đem Diệp Kỳ Duyệt lĩnh sau khi đi vào, Duy Na lên tiếng hỏi: Thiếu tông chủ, người ưa thích bé gái sao? Vân Băng liếc qua Duy Na, lười nhác cùng với nàng nói nhảm nhiều. Diệp Kỳ Duyệt sững sờ, sau đó nhìn về phía lên tiếng người: Tỷ tỷ là ngươi, ta gặp qua ngươi tốt nhiều lần. Duy Na hướng về Diệp Kỳ Duyệt mỉm cười gật đầu: tỷ tỷ ta cũng đã gặp ngươi rất nhiều lần. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Ta biết ngươi đến chỗ của ta có ý tứ gì. Đơn giản tựa như nhìn xem ta đối Thiên Hồn Đế Quốc cùng bản thể tông liên thủ thái độ. Ngươi có thể đi bẩm báo ngươi phụ hoàng, ta không có gì phản đối. Đến mức chuyện sau này hãy nói. Vân Băng nhạt vừa nói. Tự cho là đúng, Duy Na không chút khách khí nói. Vân Băng nói tới là hắn một cái mục đích, nhưng cũng không phải là nàng mục đích chủ yếu. Hiện tại ra ngoài đi. Lạnh lùng, lạnh nhạt ngữ khí để Duy Na lần nữa một nghẹn. Chợt không quan tâm Vân Băng, mà chính là Diệp Kỳ Duyệt hàn huyên. Rất nhanh, Diệp Kỳ Duyệt liền bị Duy Na cho bắt được. Hai người nói chuyện rất là vui vẻ. Lần này, Vân Băng không lại nói đuổi người. Duy Na cũng cảm thấy nàng tìm được Vân Băng chỗ mềm. Hướng về Vân Băng nhìn qua, tựa hồ rất dáng vẻ đắc ý. Kỳ Duyệt, ca ca ngươi tu luyện thế nào? Đang bị Duy Na đùa cười hì hì, Diệp Kỳ Duyệt sững sờ. Sau đó nói, ca ca đã là hồn sư. Sư phụ đã sớm mang ca ca đi thu hoạch đệ nhất hồn hoàn. Vân Băng hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì. Duy Na chớp mắt, trên tình báo nói Diệp Kỳ Duyệt huynh muội tựa như là Vân Băng ân nhân cứu mạng. Ngược lại là có thể theo bọn họ vào tay, khác có ý đồ với bọn họ. Vân Băng nhàn nhạt nói, thanh âm mang theo sơ qua lạnh ý. Cái này khiến Duy Na hô hấp trì trệ, không nói gì thêm, chỉ là yên lặng bỏ đi trong đầu ý nghĩ. Thẳng đến xế chiều, Duy Na mới rời khỏi. Vân Băng cũng một chút thanh tịnh chút. Ban đêm, mang theo Diệp Kỳ Duyệt ăn bữa cơm, đem hắn đưa về chỗ ở của nàng về sau, Vân Băng cũng về tới chỗ ở của mình. Ngày thứ hai, Độc Bất Tử rất chính xác lúc đến, không nói hai lời, lôi kéo Vân Băng thì hướng mật pháp chỗ tu luyện bay đi. Cùng mật pháp tu luyện một chút chi địa đụng vào nhau thiên sơn chi vách tường. Độc Bất Tử dẫn hắn tiến nhập một cái ẩn nấp trong sơn động. Nếu như không phải Độc Bất Tử mang theo hắn, hắn có lẽ cũng sẽ không phát hiện cái sơn động này. Vào sơn động về sau, nhiệt độ không khí nhất thời viêm nóng lên, lại Vân Băng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Hắn có cực hạn chi băng hộ thân, nhưng vào lúc này, Độc Bất Tử hướng Vân Băng sau lưng vỗ, nhất thời cực hàn băng điểu. Sinh mệnh vòng xoáy còn có hồn lực trong nháy mắt bị phong ấn. Biết chúng ta bản thể tông tại sao muốn thành lập tại cái này địa phương sao? Độc Bất Tử nhàn nhạt hỏi. Vân Băng lắc đầu. Cái này hắn tự nhiên không biết. Cái này đại lục phía trên có phương thiên địa nguyên khí sẽ 10 phần nồng đậm. Có thể xưng là bảo địa. Cũng có thể là người làm. Cũng tỉ như nói Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần Đảo cũng là bởi vì Hoàng Kim Thụ tồn tại thành một khối tu luyện bảo địa. Ngược lại tự nhiên cũng có hung ác chi địa. Độc Bất Tử nói hai người tiếp tục hướng phía trước. Hành tẩu, càng đi bên trong thì càng nóng. Bất quá còn không ảnh hưởng tới Vân Băng. Hang núi này có thể nói là một cái bảo địa, cũng có thể nói là hung ác chi địa. Hắn đối hỏa thuộc tính võ hồn sở hữu giả có chút chỗ tốt không nhỏ. Nhưng coi như hỏa thuộc tính võ hồn sở hữu giả cũng muốn lượng sức mà đi. đối với những khác võ hồn sở hữu giả lại không phải cái gì địa phương tốt. Theo hai người xâm nhập, Vân Băng phát hiện này sơn động đúng là hiện lên hạ xuống xu thế. Qua tương đương nói bọn họ chính hướng lòng đất đi đến. Đột nhiên, nhiệt độ trực tiếp chợt tăng một mảng lớn. Độc Bất Tử cũng lôi kéo Vân Băng ngừng lại, lấy ra một quả to lớn hạt châu, nhất thời chiếu sáng đen nhánh chung quanh. Vân Băng lúc này mới phát hiện bọn họ đi tới sơn động đỉnh đầu. Thấy rõ ràng cảnh sắc trước mắt về sau, trong con người của hắn cũng hiện ra sơ qua vẻ kinh ngạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?